Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 72, Tạ sư phụ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu nhận ra ngay thiếu nữ này chính là Đường Hà. Nàng vội kêu, Đường cô nương, mau tới giúp, gọi người giúp đỡ. Ông Linh Tiêu chẳng chút ngại ngùng. Được thôi, Đường Hà hăng hái xông tới. Lực đạo của nàng cực mạnh. Một đao chém xuống khiến đối phương không giữ nổi binh khí. Rơi xuống đất, công giã ti đồng thừa cơ bổ sung một sợi khiên hồn ti. Kết liễu một tên, có Đường Hà hỗ trợ. Ông Linh Tiêu và công giã ti đồng chỉ cần thu hoạch sau khi nàng ra đòn. Nhưng đối phương cũng không ngốc. Thấy có viện binh mạnh, lập tức đổi chiến thuật. Ba cô nương tuy có kỳ chiêu, nhưng nội lực không sâu bằng. Bọn lục y nhân bắt đầu dùng thế cận chiến, ép đối thủ đấu nội lực, khiến cả ba dần đuối sức. Tách ra, Đường Hạ hét lớn, công giã ti đồng và ông Linh Tiêu cũng đang ra sức tách ra. Nhưng bị đối phương quấn chặt quá, cưỡng ép phân ly cực kỳ có thể bị thương. Đường Hạ bất đắc dĩ, đành phải tiến lên trợ giúp, vừa chú ý không bị đối phương quấn lấy, vừa giúp hai người tách khỏi đối thủ. Trong tình huống cận chiến như vậy, Đường Hạ rõ ràng có ưu thế hơn hai người họ. Hạ La dẫn theo người cũng không ngồi yên, thừa cơ ném ám khí tới. Những lục y nhân có chút bực bội, một đám người trẻ tuổi lại có thể ép bọn họ vào thế này. Một trong số họ vung tay, tất cả lục y nhân thu nhỏ trận hình tập hợp lại một chỗ. Sau đó một luồng nội lực cường đại ập tới, tránh ra nhanh, công giã ti đồng hét lên nhưng đã muộn. Hạ La và những người khác may mắn đứng ở xa vốn đang phục kích. Nhưng ông Linh Tiêu ba người thì không kịp tránh, dưới sự quấn chặt có chủ ý của đối phương, khoảng cách giữa ba người đều rất gần, như vậy để tiện hỗ trợ lẫn nhau. Giờ nội lực ập tới, muốn tránh cũng không kịp, đã không tránh được, vậy chỉ có thể chống đỡ. Mặc dù ba người đều hiểu, dù có hợp lực cũng không đỡ nổi. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, huyền y nhân xuất hiện trước mặt ba người, giúp họ chống đỡ hết toàn bộ công kích nội lực. Huyền y nhân, người mặc đồ đen một tiếng nổ lớn, hai tảng đá lớn bên cạnh bị ảnh hưởng nội lực nổ tung. Huyền y nhân đưa ba người lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại. Không sao chứ? Huyền y nhân quay đầu hỏi. Khụ khụ, ba người ho sặc sụa một hồi lâu mới trở lại bình thường. Tiền bối, Đường Hạ chắp tay, tạ sư phụ. Ông Linh Tiêu vui mừng. Công giã ti đồng há miệng, không biết nên nói gì. Vị này nàng cũng không quen. Huyền y nhân đến chính là Tạ Ngọc Thường. Trước đó nàng xuống núi xử lý việc riêng, đã lâu không có tin tức, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Có bị thương không? Tạ Ngọc Thường gật đầu với mọi người, miệng vẫn không quên quan tâm. Ba người đều lắc đầu. May mắn vừa rồi được Tạ Ngọc Thường ngăn cản, nếu không giờ này chắc đều bị trọng thương. Tạ Ngọc Thường ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi hơi mím, bắt nạt tiểu bối. Trưởng bối tới rồi. Ba người cùng ngước nhìn lên. Tạ Ngọc Thường quay đầu nhìn lục y nhân đối diện. Đến đi, nhân lúc này chúng ta giải quyết một lần, đừng gây phiền phức cho ta. Lục y nhân vốn chắc thắng một đòn hợp lực, lại bị một nữ nhân chặn đứng. Nhóm người này nhìn nhau, đều cảm thấy Tạ Ngọc Thường rất lạ, trước đây chưa từng gặp. Ngươi là ai? Một lục y nhân hỏi, giọng nói cực kỳ già nua. Kẻ sắp chết, hỏi làm gì? Tạ Ngọc Thường vung tay, từ trong tay áo phóng ra mấy chiếc thẻ tre. Tất cả lục y nhân đồng loạt nhảy lên tránh né, đều tránh được cả. Chỉ có vậy, công giã ti đồng cảm thấy cũng chẳng ghê gớm lắm. Im đi, ông Linh Tiêu đưa tay bịt miệng cô ta lại. Thẻ tre rơi xuống đất, nhưng lại sắp xếp theo ngũ hành bát quái. Tạ Ngọc Thường trong tay cầm một thanh kiếm, không phải loại thông thường, mà giống như làm bằng gỗ đào. Công giã ti đồng trợn mắt, miệng bị ông Linh Tiêu bịt chặt, không nói được. Nhưng đây là cái gì? Pháp sư sao? Kiếm gỗ đào và những chiếc thẻ tre dưới đất tạo thành cộng hưởng. Khi Lục Y Nhân rơi xuống, bỗng cảm thấy dưới chân kiếm khí ngang dọc. Một người phản ứng chậm nửa bước, chân đã bị kiếm khí cưa đứt. Mọi người lui lại, Lục Y Nhân lúc nãy lớn tiếng ra lệnh. Nhưng khi họ lùi vài bước, phát hiện không ổn, phía sau họ chính là vực thẳm ngàn trượng. Khuôn mặt Tạ Ngọc Thường bị chiếc mũ trùm đen che khuất một nửa, chỉ lộ ra ánh mắt sắc lạnh. Nàng bước từng bước tiến lên, Lục Y Nhân không thể lùi nữa. Mấy người họ dồn lại, lập tức phát ra một đợt công kích nội lực nữa. Tạ Ngọc Thường không né tránh, chiếc áo choàng đen trên người phồng lên như cánh buồm. Sau khi nội lực qua đi, nàng vẫn đứng đó, bất động. Lục Y Nhân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân này lại có thể một mình đỡ được hai đòn hợp lực của họ. Nội lực này là thứ gì? Bà cô nương vẫn đang xem náo nhiệt, đột nhiên phát hiện có người đứng sau. Ông Linh Tiêu quay đầu, thấy Văn Huyền Ca và Công Giá Âm đứng phía sau. Chuyện gì xảy ra? Văn Huyền Ca chạy tới nắm lấy ông Linh Tiêu kiểm tra xem có bị thương không. Ông Linh Tiêu vội lắc đầu. Sư phụ, con không sao, là Tạ sư phụ cứu chúng con. Công Giá Ti Đồng quay lại. Sư phụ, Công Giá Âm bình tĩnh hơn Văn Huyền Ca nhiều. Không bị thương là tốt rồi. Công chủ, Hạ La và những người khác vội tới hành lễ. Công Giá Âm vẫy tay, bảo họ trở về vị trí cảnh giác. Lục Y Nhân dùng nội lực mạnh nhất của mình mà vẫn không đánh ngã được Tạ Ngọc Thường. Bản thân họ bắt đầu hoảng loạn. Sao có thể? Tạ Ngọc Thường vung kiếm gỗ đào vẽ một vòng cung. Các ngươi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Hôm nay đại hung, vạn sự bất nghi. Thanh kiếm gỗ của nàng dừng lại. Những chiếc thẻ tre dưới đất bỗng bật lên, đâm thẳng vào cơ thể Lục Y Nhân. Khoảng cách quá gần, lại hoàn toàn bất ngờ. Không ai kịp tránh, Tạ Ngọc Thường thu kiếm vào vỏ, búng tay một cái, Lục Y Nhân như bị sét đánh, lần lượt ngã xuống, thổ huyết, chẳng mấy chốc đã không còn động tĩnh. Ngọc Thường, sao tới đây? Văn Huyền Ca vội chạy tới chào hỏi. Tạ Ngọc Thường tính tình âm trầm, nhưng sau hơn 10 năm quen biết, Văn Huyền Ca biết đó là khí chất của gia tộc Thần Toán. Bản thân nàng tuy ít xuất hiện, ít nói, nhưng không phải người khó gần. Việc đã xong, ta tới xem một chút. Nàng vẫy tay, Đường Hạ lập tức chạy theo nàng đi mất. Bọn họ có quan hệ gì? Văn Huyền Ca hỏi ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu đáp, Đường cô nương là người Phong Quốc. Ồ, Văn Huyền Ca ngửi thấy mùi gì đó. Người của Lăng Lan. Ông Linh Tiêu lắc đầu. Con không rõ lắm, phía bắc núi Thái Sơ, trường viện tựa vào gốc cây, buồn chán ngáp một cái, phía tây yên tĩnh rồi, xem ra Ngọc Thường đã giải quyết xong rắc rối, Giang Phong Mẫn đang đánh nhau với người, không phải một người, mà là 11 người, đây là một nhóm người đã biến mất trong giang hồ 20 năm. 11 người bày ra một đao trận, phối hợp với nhau như một người. Giang Phong Mẫn cầm toàn linh thương đã đấu với những người này một lúc lâu. Nhìn thấy nhóm người này đã thi triển đao pháp 2 lần. Giờ đều là lần thứ 3 rồi. Giang Phong Mẫn cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Vung toàn linh thương, mỗi một thương đều nhắm vào một người tấn công. Những người khác đều đến cứu viện. Tuy nhìn có vẻ căng thẳng, nhưng không hề hỗn loạn. Đợt tấn công của Giang Phong Mẫn đột nhiên chuyển mục tiêu, hướng về một người khác liên tiếp tấn công. Những người khác lại dành nhiều bảo vệ hơn cho người bị tấn công này. Chuyển mục tiêu vài lần như vậy, Giang Phong Mẫn không chuyển mục tiêu nữa. Toàn lực tấn công một tráng hán. Tráng hán, tráng há đòn tấn công của Giang Phong Mẫn không dễ đỡ chút nào. Tráng hán đỡ được mấy chiêu, những chiêu sau đã loạn rồi. Hắn ta loạn, toàn bộ đao trận liền loạn theo. Toàn linh thương vung lên một luồng khí lạnh, đi qua chỗ nào, cỏ cây đều héo rũ. Giang Phong Mẫn một thương đâm tráng hán dính vào cây. người nhưng không chết, chỉ bị đâm chắc chắn, không thể thoát được. Những người khác vội vàng đến cứu. Giang Phong Mẫn quay đầu, ánh mắt sát khí vô cùng đáng sợ. Đó đã không phải là ánh mắt mà người sống có thể có. Là Lăng Quốc phái các ngươi đến. 10 người còn lại không nói gì, dừng một chút sau vẫn hướng về Giang Phong Mẫn tấn công. Nhưng đòn tấn công của họ đột nhiên đều mất hiệu lực. Trước mặt Giang Phong Mẫn dường như có một bức tường vô hình, căn bản không thể công phá. Một người lập tức quay đầu nhìn về phía cái cây trưởng viện đang đứng. Lúc này trên cây đã không còn ai. Phản ứng của người này cũng rất nhanh, lập tức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quá mức của trưởng viện. Lăng Quốc phái các ngươi đến. Trưởng viện vung tay, họa địa vi lao không còn vây quanh Giang Phong Mẫn nữa, mà là vây chính mình cùng 10 người này vào trong. Không phải, người cầm đầu nghiến răng nói, các ngươi xem chúng ta là đồ ngốc. Kiếm pháp của 11 người các ngươi rõ ràng là nhằm vào nàng. Nội lực của các ngươi cũng có thể kháng hàn băng chân khí. Còn nói không phải Lăng Quốc phái đến. Dưới gầm trời này, lẽ nào còn có quốc gia thứ hai nào sẽ nhằm vào nàng như vậy? Trưởng viện nói xong, cũng không đợi nhóm người này trả lời. Hai tay nàng đã có động tác. Chỉ trong chốc lát, 10 người này đều nằm trên đất không động đậy nữa. Trưởng viện thu hồi họa địa vi lao, không thèm nhìn 10 người này một cái, đi đến bên cạnh Giang Phong Mẫn, nhìn người bị toàn linh thương đâm vào cây. Ngươi nói đi. Người này đau đến mức rít lên, nhìn thấy mình bị hai nữ nhân nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. 11 người bọn họ đều được người tìm thấy giấu đi. 20 năm chỉ luyện một loại đao trận này, cũng chỉ luyện một loại nội công, đảm bảo họ có thể không sợ hàn băng chân khí, có thể đối phó toàn linh thương của Giang Phong Mẫn, nhưng họ không nghĩ đến. Lần xuất thủ đầu tiên sau 20 năm, chính là tình cảnh toàn quân bị diệt. Chúng ta thật sự ở Lăng Quốc tiếp nhận huấn luyện, nhưng người phái chúng ta đến rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng không rõ. Nhiệm vụ của các ngươi là gì? Trưởng viện hỏi. Giết Giang Phong Mẫn. Trưởng viện nhíu mày, rốt cuộc là giết sao? Trước đây Lăng Quốc một mực đều muốn bắt Giang Phong Mẫn về, buộc nàng nói ra phương pháp giải trừ bệnh kỳ lạ của hoàng tộc họ Giang. Xem ra người Lăng Quốc đối với nàng đã tuyệt vọng rồi. Trưởng viện nói giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ngay sau khi nàng nói xong lại thêm một câu. Không cần lưu lại nữa. Giang Phong Mẫn toàn linh thương vung lên. Người này lập tức tắt thở. Ta trước đây đã cảnh cáo Lăng Hoàng. Ta không nghĩ hắn dám nhanh như vậy quên lời ta. Trưởng viện phân tích, vậy theo nàng, những người này hẳn là do kẻ khác phái đến. Giang Phong Mẫn thuận theo lời nàng nói. Trưởng viện gật đầu, ngẩng mặt hướng về một bên nhếch môi. Có người đến rồi, hàn khí quen thuộc này. Hai người không cần nhìn cũng biết trong đám người đến chắc chắn có Cố Ly. Khi hai người đi tới, vừa lúc thấy có người từ trước mặt phóng qua, Giang Phong Mẫn thuận tay tóm lại. Không ngờ lại là Diệp Thiên Thanh. Ôi, đây chẳng phải là Diệp phu tử của Thu Đồng Thư Viện sao? Sao chạy vội thế? Giang Phong Mẫn cố ý hỏi. Diệp Thiên Thanh nhìn thấy hai người này, trong lòng đã thất kinh, ngay cả dãy rùa cũng bỏ luôn. Cách chương.